Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 252, C252, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam đang nói thì đột nhiên tỉnh ngộ, ngạc nhiên nói, cô em gái mà cô ấy nói sắp kết hôn, không phải là Chu An An đấy chứ? Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu. Trong lòng Bùi Sam Sam không kìm được mà thầm chửi bậy, nhỏ giọng hỏi. Cậu đã đưa đồ cho cô ấy chưa? Đã đưa rồi, nhưng bị Chu An An vứt đi rồi. Bùi Sam Sam thở dài một hơi, thôi kệ, vứt thì vứt, dù sao cậu cũng đã nhận được phí thiết kế rồi, cô ta muốn xử lý sao cũng được. Mặc dù nói vậy, nhưng Bùi Sam Sam cũng biết, mỗi tác phẩm đều là duy nhất, đều là tâm huyết của nhà thiết kế, nhìn thấy đồ do chính tay mình thiết kế bị vứt bỏ trước mặt, không để ý là giả. Nguyễn Tinh Vãn nói, về thôi, vừa dứt lời, Bùi Sam Sam liền thấy Chu Từ Thâm từ khách sạn đi ra, mặt không biểu cảm, toàn thân tỏa ra khí lạnh, bước nhanh về phía chiếc Rolls Royce đậu bên đường. Suốt quá trình không hề nhìn về phía bọn họ lấy một cái. Lâm Nam đi theo sau do dự nhìn Nguyễn Tinh Vãn một cái, không biết có nên gọi cô cùng đi không, chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Bùi Sam Sam, tên đàn ông khốn kiếp này lại nổi điên gì nữa, rõ ràng là anh ta vừa ăn trong bát vừa ngó trong nồi, sao còn có vẻ có lý như vậy? Mình thật sự nhìn nhầm anh ta rồi, phì. Nguyễn Tinh Vãn nhạt nhẽo cười, đi thôi, về đến biệt thự Tinh Hồ, Nguyễn Tinh Vãn vừa chuẩn bị lên lầu, người giúp việc liền nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, cô lại cãi nhau với ông chủ rồi sao? Vừa nãy tôi thấy ông chủ trở về, mặt mày rất khó coi, hình như rất tức giận. Không sao, anh ta thường xuyên như vậy mà, người giúp việc khuyên vài câu rồi mới rời đi. Vào phòng, Nguyễn Tinh Vãn lấy vali từ trong tủ ra. Vội vàng nhét quần áo vào rồi kéo vali đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng ngủ, cô liền thấy Chu Từ Thâm đang dựa vào khung cửa, hai tay đút trong túi quần, mặt không biểu cảm nhìn cô. Em định đi đâu? Nguyễn Tinh Vãn nói, vì Chu Tổng sắp kết hôn, nên tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Chu Từ Thâm cười lạnh, cô ta mới nói một câu mà em đã coi là thật, tôi nói bao nhiêu câu như vậy, em lại chẳng để tâm. Nguyễn Tinh Vãn, đây chỉ là cái cớ của em thôi. Nếu Chu Tổng nghĩ như vậy khiến anh vui, thì anh cứ nghĩ vậy đi. Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn nói nhiều với anh, trực tiếp kéo vali đi về phía trước. Đến trước cầu thang, cô dừng lại, nóng vội rồi, ở không xa, Chu Từ Thâm không động đậy, thản nhiên nhìn cô. Trong lòng Nguyễn Tinh Vãn vốn đã ấm ức không rõ nguyên do, như thể đang âm thầm đấu tranh với anh, cô nghĩ một lát, rồi nói xuống dưới. Dì Trương, dì có thể giúp tôi mang đồ xuống không? Dì Trương vừa định đồng ý, liền thấy Chu Từ Thâm xuất hiện ở đầu cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng. Dì Trương bỗng nhiên ngộ ra, một tay ôm lưng. Ôi, phu nhân, mấy ngày nay bệnh đau lưng cũ của tôi tái phát, không thể mang đồ nặng được. Nói xong, vội vàng rời khỏi hiện trường. Nguyễn Tinh Vãn, thôi, không cần nữa. Cô quay người đi một bước, đang định rời đi, giọng nói của Chu Từ Thâm liền vang lên từ phía sau. Nghĩ kỹ hậu quả rồi hẵng đi. Nghe xong câu này, Nguyễn Tinh Vãn quả nhiên dừng bước. Cách Chương